Luân hồi nhạc viên, chương 1598, chấp nhất cùng tín nhiệm. Góc truyện audio.com, chương 66, chấp nhất cùng tín nhiệm cháy hừng hực đống lửa bên cạnh bố bố Uông lật qua lật lại mặt bên trên nướng cây nấm, thỉnh thoảng dài lên một ít gia vị, bị xé mở cũng xuyên thành một chuỗi cây nấm tại trên lửa tư tư rung động, mê người nước nhỏ vào đống lửa sắc mặt có chút tái nhợt. Tô Hiểu buông xuống thiết chùy cầm lấy một bên cỡ nhỏ cao chấn động cơ điện, nhìn hắn tay bên cạnh công cụ, này đã không giống như là sửa xe, mà là giống như tại tu xe tăng, trên thực tế, hắn ngay tại tu A Mỗ, không đúng, là đang giúp A Mỗ trị liệu thương thế mỗ xương sọ nghiêm trọng bị vỡ nát gãy xương, cũng may nó hạch tâm trận đồ tại phòng ngự lực càng mạnh lồng ngực bên trong. Bò, ò, A Mỗ gào thét một tiếng trước đống lửa bố bố Uông khẽ run rẩy, nhanh lên thu hồi ánh mắt. Cơ bản không thành vấn đề. Tô Hiểu tại A Mỗ đầu bên trên sức một chút thuốc, A Mỗ từ dưới đất ngồi dậy thân, so sánh thân thể đau đớn, trong lòng thất lạc để nó càng khó chịu hơn. A Mỗ, bài, A Mỗ ồm ồm mở miệng hiện rất mất mát, Tô Hiểu vỗ vỗ bờ vai của nó. Ăn cơm, A Mỗ lao về đằng trước thấu, bố bố Uông mặt chó một quính, đối với này không tim không phổi thiết huyết mãnh nghiêu không có cách nào. Qua loa ăn xong bữa nướng cây nấm, người cầu nghiêu tiểu đội tiếp tục tiến lên, có địch nhân ở phía sau truy tung, điểm ấy theo Tô Hiểu một đường lưu lại cạm bẫy liền có thể đánh giá ra. Trước khi đi Tô Hiểu tại dưới đống lửa chôn hai viên luyện kim bom, thấy cảnh này, bố bố Uông hấp tấp chạy lên phía trước, tại trước đống lửa chen vào một tấm ván gỗ về sau, lưu lại một chuỗi chữ nhỏ, thuận tiện đem bom chuyển rời đến thẻ gỗ phía dưới. Đống lửa bên trong có bom, xin đừng đụng vào. Tô Hiểu đám người rời đi nửa giờ sau. Oanh, than củi vẩy ra, hỏa tinh dâng lên lão cao, một đạo toàn thân làn da ngăm đen thân ảnh tại ngọn lửa bên trong lui lại mấy bước. Xảo trá chi đồ, táng qua lo mặt bên trên đen xám, hắn trước nhìn thấy vậy được quanh co khúc khuỷu chữ nhỏ về sau, trong lòng liền giận không chỗ phát tiết, đây là nó lần thứ 5 bị cạm bẫy mai phục. Mấy cây số bên ngoài, bố bố Uông liếc nhìn phía sau mơ hồ có thể thấy được ánh lửa, thở dài, địch nhân thực sự quá ngay thẳng, tính kế như vậy địch nhân, lương tâm của nó đều ẩn ẩn làm đau. Lúc này Tô Hiểu đã ở vào Nam Bộ biên cảnh nơi, tại về phía trước chính là Trung Nguyên khu vực, hắn liếc nhìn nhiệm vụ danh sách nhiệm vụ chi nhánh, sứ mệnh Hunter đã hoàn thành thu hoạch được 10.000 điểm thánh rũ giáo hội danh vọng, về phần nhiệm vụ ẩn, Moi gia tộc chi hủy diệt nhiệm vụ này cũng không hoàn thành, ách vận còn chưa có chết. Tô Hiểu đã không thời gian đi giết ách vận, mặc dù hắn có năng lực giết chết đối phương, một điểm hoàng kim điểm kỹ năng cố nhiên quý giá, nhưng có một số việc không thể cưỡng cầu, lấy hắn tình trạng nếu như bị ách vận. Táng qua vây công, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Xuyên qua Nam Bộ biên cảnh, Tô Hiểu ngựa không ngừng vó chạy tới Thánh Dũ Thành, so sánh dùng xe ngựa lên đường, hắn đi bộ tốc độ rõ ràng nhanh lên mấy lần không ngừng, chỉ là thể lực thượng tiêu hao là cái vấn đề. Ngày kế tiếp giữa trưa, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Tô Hiểu chạy tới Thánh Dũ Thành, tiếng người huyên náo đường phố bên trên, hắn thẳng đến Thánh Dũ Giáo hội tổng bộ mà đi. Nghe nói không, thành bên trong xuất hiện hắc phù thủy. Làm sao có thể, nơi này chính là Thánh Dũ Thành. Góc truyện audio.com. Đường phố bên trên bình dân tiếng nghị luận bên trong, Tô Hiểu đi vào Thánh Dũ Giáo hội tổng bộ, mới vừa vào cửa nhìn thấy mấy tên thợ săn phù thủy chính cùng tủ kính bên trong Sơ Ly thương lượng cái gì. Sơ Ly mặt bên trên tươi cười vẫn là như vậy ôn hòa, nàng tay bên tai bên cạnh phất qua, sợi tóc liêu đến sau tai, trong lúc vô tình liếc nhìn, làm Sơ Ly nhìn thấy vừa tiến vào tổng bộ Tô Hiểu. Nhìn thấy Tô Hiểu nháy mắt bên trong, Sơ Ly có rõ ràng thất thần, nàng thả ra tay bên trong lệnh treo giải thưởng, đứng dậy đem đầu tìm được tủ kính phía trước. Thành công, sao, Sơ Ly thanh âm có chút run rẩy, Tô Hiểu trở về Thánh Dũ Giáo hội tổng bộ, đại biểu rất nhiều chuyện. Thành công, Carmen đại nhân bọn họ, Sơ Ly kỳ thật đã đoán được cái gì, nhưng nàng vẫn như cũ ôm lấy huyễn tưởng hỏi ra những lời này. Chết hết chết tại Trần Nê Tế Đàn. Như vậy sao, Sơ Ly chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy bàn bên trên lệnh treo giải thưởng. Mấy vị thợ săn phù thủy đại nhân, này phần ủy thác liền ta cầu các ngươi rồi. Tại Sơ Ly đưa lên lệnh treo giải thưởng lúc nước mắt theo nàng gương mặt trượt xuống, qua đời người đã qua đời, nhưng săn phù thủy còn muốn tiếp tục. Sơ Ly tiểu thư, chúng ta sự còn không kịp, ngươi có phải hay không muốn nghỉ ngơi hả? Tủ kính lúc trước mấy tên bạch cấp thợ săn phù thủy sắc mặt không được tốt lắm xem, bởi vì bọn hắn nghe được một cái kinh dị tin tức thánh nghị viên Carmen chiến tử. Thợ săn phù thủy đại nhân, lấy được, Sơ Ly tay bên trong phát lực kia trương lệnh treo giải thưởng có chút nếp uốn. Hảo, hảo, nhất danh nữ tính thợ săn phù thủy tiếp nhận lệnh treo giải thưởng, nàng chưa bao giờ thấy qua Sơ Ly tiểu nữ thần có hiện tại biểu tình kia mỉm cười rơi lệ bộ dáng. Làm nàng cảm giác được kinh dị. không phải Sơ Ly biểu tình đáng sợ, mà là tín nhiệm của nàng, cái loại này vô luận là ai chiến tử, săn phù thủy đều phải tiếp tục tín nhiệm. Carmen, huyết hùng, tử quỷ, phù thủy phần không một cái là người tốt, bọn họ có chút là cố chấp cuồng, có chút là hung ác, có chút là tàn nhẫn, nhưng vì tín nhiệm trong lòng, bọn họ có thể không chút do dự hóa thành ác quỷ cùng địch nhân đồng quy vô tận. Hoan nghênh trở về, ngài vất vả Cuculin, Biakuya đại nhân. Sơ Ly lau đi nước mắt trên mặt đối với Tô Hiểu bày ra tươi cười. Tô Hiểu cất bước đi lên lầu, hắn không biết cái này bên trong ở lâu, bởi vì có cái rất cố chấp hư không sinh vật còn tại phía sau truy kích coi như bị cạm bẫy âm vài chục lần, vẫn như cũ không có ý định từ bỏ. Tô Hiểu thẳng đến tầng 4 trận doanh cửa hàng mà đi, xe nhẹ đường quen đẩy ra trận doanh cửa hàng cửa gỗ nát, hắn đổi hai loại đồ vật hiện hữu thánh rũ giáo hội danh vọng, 38.590 điểm, người đã tiêu hao 35.000 điểm thánh rũ giáo hội danh vọng, người thu hoạch được thần thánh vãn ca trang phục. Màu vàng nhạt, ngươi đã tiêu hao 2.000 điểm thánh rũ giáo hội danh vọng, ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh. Đại, nhân 1, ngươi đã tiêu hao 1.500 điểm thánh rũ giáo hội danh vọng, ngươi thu hoạch được chú thuật kháng tính 5%, hiện hữu chú thuật kháng tính 78.9. Tràn ra hạn mức cao nhất 3.9, thông qua trận doanh cửa hàng thu hoạch được thông thường thủ đoạn thu hoạch được chú thuật kháng tính hạn mức lớn nhất vì 75%. Gocchuyenaudio.com liếc nhìn còn sót lại 90 điểm thánh rũ giáo hội danh vọng, Tô Hiểu quay đầu rời đi, theo trước mắt tình huống đến xem, hắn trước liều mạng rất đáng được. Đổi thần thánh vãn ca trang phục lúc Tô Hiểu tựa hồ đã thấy thần hoàng cùng cuồng hồ kia trương đã khổ tất lại cao hứng mặt, cùng Tô Hiểu quan hệ không tệ cỡ lớn mạo hiểm đoàn chỉ có thần hoàng, bán ra phi thăng bộ lời nói, đương nhiên ưu tiên thần hoàng. Có thần thánh vãn ca trang phục nơi tay, Tô Hiểu không đem thần hoàng cùng cuồng hồ hắc đến hoài nghi nhân sinh, hắn liền uổng là tứ giai liệp sát giả, về phần bởi vì giá cao dẫn đến hai bên trở mặt, hoàn toàn không có khả năng, mặt khác cỡ lớn mạo hiểm đoàn coi như nguyện ý bị đen, Tô Hiểu cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Thần thánh vãn ca trang phục, phi thăng nãi, mấu chốt thời khắc siêu cường đoàn thể trị liệu. Tăng thêm, phòng ngự, đây là lật bàn lợi khí, thậm chí khả năng giúp thần hoàng mạo hiểm đoàn tránh thoát đoàn diệt nguy cơ. Về phần lưu lại thần thánh vãn ca trang phục căn bản không có khả năng, Tô Hiểu không dùng đến này đồ vật, bố bố uông cũng không được, nó chỉ là có trị liệu năng lực cũng không phải là đúng nghĩa trị liệu hệ, về phần A mỗ. Vẫn là tha nó đi, bước nhanh rời đi thánh rũ giáo hội tổng bộ, Tô Hiểu mấy phút đồng hồ sau liền ra khỏi thành, hắn tay bên trong cầm phần bản đồ thẳng đến phương Bắc mà đi, tử vong chi địa tại Bắc Cảnh. Bản chương xong, người ở dề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở dề, chuế tế, cách chương.